Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, xa xôi kế hoạch. Nếm qua sau bữa cơm trưa, Tô Tuyết tại tầng 1 trong văn phòng, chỉnh lý Lâm Vũ vỗ xuống đến ảnh chụp, so sánh Tạ Hiểu Như truyền cho nàng đây là 30 nhiều cái tín ngưỡng giả thân phận tin tức. Tại thần ma khế ước dùng giấy bên trên kỹ càng tả. Thế nào? Nhìn tâm tình rất không tốt. Tô Tuyết chói mặt nhìn Lâm Vũ. Người đến tột cùng Vân Phi nói cái gì? Hắn làm như vậy lời nói hy sinh quá lớn. Dạng này luôn có một ngày. Lâm Vũ ân một tiếng. Tiếp nói. Mặc kệ là điện ảnh cũng tốt. Chuyện cổ tích bên trong cũng được. Còn là trong tiểu thuyết. Ma vương cuối cùng hạ tràng khẳng định sẽ rất thảm. Mà sẽ cho chính nghĩa chi sĩ đánh bại. Nhưng mà đây là hiện thực. Hiện thực thế giới bên trong có rất nhiều ma vương. Chẳng những kết quả đây, chính nghĩa đến tột cùng ở đâu? Bọn họ coi như làm đại lượng chuyện ác, y nguyên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, y nguyên có thể trước sau vẹn toàn. Hiện thực không phải cố sự, mà bây giờ vị này ma vương đầu thế nhưng là rất tốt, an tâm tốt, huống hồ chúng ta cùng hắn có mật thiết liên hệ. Sở hữu sự tình mặc kệ là sáng tối đều có thể liên thủ. Đây hết thảy đều là vì nhân loại xã hội hòa bình. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tô Tuyết cảnh quan. Hảo hảo ta biết rõ. Ta nói bất quá ngươi. Dừng cảnh quan. Ngươi có thể tới hỗ trợ sao? Đứng một bên giống như căn mộc đầu một dạng. Lâm Vũ nói hướng về sau xê dịch dưới dự định rời đi. Nhưng mà bên trên liền cho Tô Tuyết một thanh níu lại. Trực tiếp kéo qua, Tô Tuyết đem trong tay tài liệu đặt vào Lâm Vũ trước mặt. Phía dưới thông báo thứ nhất tin tức, nay thiên nhất sớm tại 12 khu liên hoa đường xong về đường phố tiểu tử bên trong sinh hung án. Cảnh sát chỉ dùng 3 giờ liền bắt người hiểm nghi phạm tội. Chấm ngoặc kép, lập tức liền công bố ra người hiểm nghi phạm tội thân phận. Cùng người hiểm nghi phạm tội cho một cái nữ cảnh mang lên xe cảnh sát hình ảnh. Quạ đen từ đầu đến cuối ngọc thủ đều chặt chảnh gấm bằng. Hết thảy đều đã giao phó xong. Về sau cái này tín ngưỡng giả sẽ cho rời đưa tới. Nơi này một cái tầng hầm đã sử dụng đặc thù thủy nê cùng vật liệu thép xây. Làm lâm thời ngục giam. Muốn chờ đợi xét xử. Sau đó tin tức thông báo. Có người cho cái này đáng thương người qua đường một nhà quyên 100 vạn. Hy vọng có thể giúp bọn họ thuận lợi vượt qua nan quan. Cảnh sát giải thích là cái này người hiểm nghi phạm tội là một cái thuốc nghiện giả. Bởi vì không có tiền mua sắm dược vật, thuốc nghiện phạm liền áp dụng cướp bóc. Đây là ngươi biên. Tô Tuyết quay đầu đi nhìn Lâm Vũ. Tạm được. Tô Tuyết lộ ra xem thường thần sắc tới. Bất quá ngươi thật hảo tâm. Quyên. Chấm ngoặc kép. Lâm Vũ lắc đầu. Sau đó nhìn liếc một chút sau lưng. Đang tiếp điện thoại Trần Hổ, ta có thể không có hảo tâm như vậy, chờ ban đêm tổ chức cái lâm thời hội nghị, ta phải cùng tất cả mọi người nói rằng, đồng tình tâm có thể có, chẳng những quá mức tràn lan lời nói liền không tốt lắm. Mặc dù tín ngưỡng tệ đặt ở hiện thực thế giới bên trong giá trị, thế nhưng là vật đi giá trị, chẳng những tại cái này thế giới bên trong, thế nhưng là có không gì sánh kịp giá trị. Dù sao quyết định chúng ta sinh tử. Người đây là người A. Thật đúng là sát phong cảnh. Tô Tuyết nói vừa vặn chồng chất văn kiện nện ở Lâm Vũ trước mặt. Vỗ vỗ tay. Làm gì Tô Tuyết cảnh quan? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn đã cưỡi trên ba lô đi Tô Tuyết. Ta ra ngoài một hồi. Ai bảo ngươi nói như vậy sát phong cảnh lời nói. Văn kiện ngươi chính mình lấy đến. Ngươi tự ý rời vị trí. Thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a trừ tiền lương. Tô Tuyết cười hì hì chạy đến một chiếc van trước mặt, ngồi lên về sau, điều khiển xe rời đi. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi trong nhà, nhìn trong tivi tin tức, hài lòng hút thuốc, vừa mới Trần Kiều đã điện thoại, hợp đồng đã giải quyết. Hắn làm người đại biểu pháp lý, đã thành công đem rách nát đường phố lấy đông lớn 30 cây số. Bao quát 10 cây số sơn lâm khu 30 năm trao quyền lấy xuống. Mà phía đông ven biển đường cái hướng đông hải trên 5 cây số phạm vi bên trong mở quyền cũng lấy xuống. Đây chỉ là cái bắt đầu đi. Đằng Vân Phi nhìn truyền hình trong tấm hình cho quạ đen áp giải lên. Xe tín ngưỡng giả, có thể trực tiếp nhìn thấy ID. Gấm bằng, muốn hiện giờ là không phải tín ngưỡng giả. Hoặc là đi qua vũ lực đến sò xét. Hoặc là lúc trước liền biết rõ. Gần sau 5 mét phạm vi bên trong liền có thể nhìn thấy ID. Hoặc là cùng cái nào đó tín ngưỡng giả là hảo hữu. Tại truyền hình các loại vật dẫn bên trong nhìn thấy lời nói. Nếu như bên cạnh hắn cũng đã có tín ngưỡng giả đồng thời cho quạ đen biết rõ lời nói. Đằng Vân Phi cũng là nhìn thấy ID. Đối toàn bộ rách nát đường phố cải tạo. Còn cần 3 tháng. Sau đó này phiến trong núi rừng cũng phải hơi tiến hành một chút cải tạo. Chỉ ít cần nửa năm thời gian để hoàn thành. Sở dĩ lựa chọn khối này địa phương. Là đằng Vân Phi trước kia liền điều tra qua tư chất. Tư chất thuộc về rất căng thực loại kia. Coi như muốn xây một cái dưới đều thành phố đều không là vấn đề. Mà toàn bộ kế hoạch hoàn thành tối thiểu cần 2 năm trở lên. Quá mức kế hoạch to lớn. Mà cần đại lượng tín ngưỡng tệ làm chèo trống. Nhân thủ cũng quá mức hướng khan hiếm. Cũng may hiện tại đã thuê mướn Hắc Phong công hội. Bọn họ đã biết rõ kế hoạch chu kỳ. Nhưng vẫn là ký thần ma khế ước. Cánh nói qua bọn họ cũng không vội. Y nguyên có thể tiến hành đối chiến cùng Mo A chiến. Bọn họ toàn viên đều đã LV6 đầy kinh nghiệm. Công hội kinh nghiệm cũng đã đầy. Chẳng những bọn họ còn không có ý định lên tới cao đoạn tổ. Dù sao đó là một cái thứ tự rõ ràng thế giới. Cùng thấp đoạn tổ cùng trong phạm vi tổ hoàn toàn khác biệt. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng đi lên trong nháy mắt liền sẽ cho diệt đi. Chỉ cần có cái này công hội 10 người. Tăng thêm lam huyết người đêm tối lăng phong bọn họ. Hoàn toàn có thể vì cái này kế hoạch hộ giá hộ tống. Đây là đằng Vân Phi đang nhìn bên trong mảnh này đường phố thời điểm liền thấy cảnh tượng. Đến bây giờ cơ hồ hoàn mỹ thực hiện. Hiện tại chỉ cần vững bước tiếp tục nữa. Đem cơ sở đánh ra tốt. Mới có thể cuối cùng trực diện thần ma. Này lại cửa gian phòng cho gõ vang. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút. Là Tô Tuyết. Hắn vội vàng đứng dậy chỉnh đốn xuống có chút loạn phòng. Sau đó đánh ra mở cửa. Làm sao lâu như vậy? Liễu tiểu thư cùng Sở Mộng tiểu thư có ở đây không? Tô Tuyết hỏi một câu. Sau đó ngắm liếc một chút. Ta cho các nàng đôi nghỉ. Các nàng ra ngoài. Lại ở bên ngoài chơi đùa một tuần mới trở về. Tô Tuyết thở dài. Nếu là ta này cấp trên có ngươi một nửa tốt liền tốt. Ai? Đằng Vân Phi mỉm cười bắt đầu pha trà. Tô Tuyết sau khi ngồi xuống. Nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Vũ này hỗn đàn. Ta đây là lâu đến nay liền không có tại một điểm trước kia ngủ qua. Sáng ngày thứ 2 7 giờ liền phải. Cùng trước kia một so sánh. Hiện tại công tác đơn giản cũng là ngục. Hiện tại các ngươi người không phải thiếu sao. Không kiên trì lấy đến một chút nô lệ qua tốt. Hơn nữa còn có thể bảo hộ bọn họ. Tô Tuyết hai mắt tỏa sáng. Lập tức ân một tiếng. Nhưng mà núi Tô Tuyết liền cúi đầu. Có chút ngại ngùng vuốt ve chén trà biên giới. Cái kia Vân Phi. Ngươi vì sao lại đáp ứng Lâm Vũ này hỗn đản loại kia điều kiện. Đằng Vân Phi đắng chát cười. Sau đó lắc đầu, không tại sao, đây là tất yếu không phải sao, dù sao cũng phải có người tới làm, chẳng những ngươi sẽ không cam tâm sao, hoặc là nói, cho người ta, đằng Vân Phi lắc đầu, người khác ý kiến gì ta cũng không đáng kể, dù sao đến lượt làm sự tình hay là được làm, nếu như không đi động thủ lời nói, cái gì đều cải biến không? Thế nào cảm giác lời nói này tựa như là nói với ta nha Vân Phi. Tô Tuyết cười. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trước đó ngươi giúp ta nhìn nhiều ngày như vậy. Cảm ơn ngươi Tô Tuyết. Tô Tuyết mừng rỡ đưa một cái giao dịch. Đem hung gầy trả lại đằng Vân Phi. Chẳng những đằng Vân Phi cự tuyệt. Coi như đưa ngươi lễ vật. Tô Tuyết cũng không có khách khí với đằng Vân Phi. Trực tiếp tiếp nhận, dù sao dạng này một thanh tử sắc vũ khí, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này ở rách nát đường phố bên trong, cánh uống rét lạnh đồ uống, vểnh lên chân bắt chéo, mặc dù cho khôi giáp gói lại đến cực kỳ chặt chẽ. Chẳng những khôi giáp là không có trọng lượng, mà phảng phất là không có tồn tại. Chỉ bất quá đây là rách nát đường phố vừa đến giữa trưa, nhiệt độ không khí liền thẳng tắp tăng lên. Hắn nóng đến có chút nhận không? Còn có các ngươi tới. Dạng này chúng ta liền có thể hơi dễ dàng một chút. Trước kia hắc bạch điên đảo, liên tục mấy cái thiên thủ thời gian cuối cùng kết thúc. Đêm tối nằm tại một cái mạo xưng khí du, trong bể bơi, bên trong thả không ít băng khối. Hắn một mặt hài lòng tại ban công chỗ, hưởng thụ nhật quang. Ha ha ha, thật là a, dù sao lão bản yêu cầu có thể không là người bình thường có thể chịu đựng được. Đêm tối điểm gật đầu, Đằng Vân Phi vừa cho hắn cùng Lam Huyết người thêm vào 5 vạn tín ngưỡng tệ. Vô hạn kỳ thuê mướn bọn họ. Chẳng những bọn họ tùy thời đều có thể rời khỏi, mà cái này cánh là trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả. Nguyên bản đêm tối coi là những này ra hỏa hội khó mà gần. Chẳng những không nghĩ tới cánh là cái lắm lời, sẽ nói không ít, nhưng thật ra cái kia phó hội trưởng Lăng Sa rất ít lời nói. Chẳng những hẳn là một cái mỹ nhân, này ánh mắt rất xinh đẹp, này lại đêm tối liếc trộm liếc một chút nằm trên ghế ngủ Lăng Sa. Khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy nhìn, nàng tính khí thế nhưng là rất táo bạo. Trước kia ta cùng hắn nhận biết thời điểm, bởi vì cái nào đó hiểu lầm cho nàng đánh tơi bời một hồi. Đánh cho lão tử trực tiếp tiến bệnh viện, đêm tối trừng to mắt, này lại Lăng Sa tựa hồ nghe đến. Mở to mắt hung giữ chừng ở được cánh. Bớt nói nhiều lời, có người tiến đến. Các ngươi con mắt là trang trí vật sao? Này lại tại mặt phía bắc lối vào. A Đức cùng chi sĩ bính cán đôi người giơ hai tay đi vào đường phố. Ngươi nhanh lên liên lạc lão bản đi. Đêm tối điểm gật đầu, trực tiếp liên lạc Đằng Vân Phi. Sau đó Đằng Vân Phi nói để đôi người đi thẳng đến trong nhà hắn tìm hắn. Đến tột cùng ngươi tìm đến này quái vật làm gì a? Như thế trời rất nóng. A Đức nói. Chi sĩ bính cán không một lời chậm rãi đi. Chu vi cũng đều là giám sát. Này lại thình lình bên cạnh trong phòng truyền đến một trận lười nhác thanh âm. Mời các ngươi trở về đi. Tiểu bằng hữu nhóm. Lão bản nói để cho các ngươi trực tiếp qua nhà hắn tìm hắn. Chi sĩ bính cán buông lỏng một hơi. Dừng lại thả tay xuống quay người bước nhanh chạy. A Đức vội vàng theo sau. Các loại một hồi đi Tô Tuyết. Đợi chút nữa khả năng có người muốn tới. Tô Tuyết đối diện tấm gương bôi lên son môi. Trong bọc có một bộ thường phục. Nàng trước kia liền chuẩn bị tốt. Dù sao trước kia Đằng Vân Phi liền nói nay trời xế chiều mời nàng không ra ngoài. Nhưng nàng sớm tới. Này lại đôi người dự định đi trước dạo phố. Sau đó lại không ra ngoài. Đến tột cùng là ai a? Bính cán tiểu thư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.